Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2262, thân phận, góc chuyện audio.com. Tống Tư Hàng thề với trời, hắn thật sự không là cố ý soát thông nương hành ngọn xoay tròn một vòng, cuối cùng như là lưỡi dao sắc bén, cắm ở hoạt tuyền bên cạnh đất đai phì nhiêu bên trong. À, chuyện gì xảy ra, thế giới làm sao đột nhiên biến thành đen? Thông nương duy trì lấy một tay xiên hành thân động tác mê hoặc nói. Quỳ tiền bối, chấm, sờ các chủ, chấm, ngay tại ngốc hành còn không có kịp phản ứng thời điểm Tống Tư Hàng làm một cái liền chính hắn đều không nghĩ tới hành động. Thân hình hắn khẽ động chân đạp quân tử vạn lý hành thân pháp trong nháy mắt lóe lên tại thông nương cái kia bị hắn bắn rớt hành ngọn vị trí, duỗi ra ngón tay nắm hành ngọn. Sau đó Tống Tư Hàng nhẹ nhàng hất lên, lần này hắn chú ý khống chế lực đạo của mình, thông nương hành ngọn lại xoay tròn một vòng, vững vàng trở xuống nàng hành trên người. Cùng lúc đó, trong phút chốc Tống Tư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hạch tâm thế giới lấy ra một cái cỡ nhỏ trong suốt băng dán. Thông nương hành ngọn trở xuống thân thể một cái chớp mắt hắn lần nữa lách mình đến thông nương bên người, hai tay linh xảo dùng băng dán tại hành ngọn chỗ đứt tỉ mỉ quấn một vòng. Cả cái quá trình như nước chảy mây trôi, tại trong một giây liền toàn bộ hoàn thành. Lúc đầu dùng 520 nhựa cao su đi dính lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng là Tống Tư Hàng hạch tâm thế giới bên trong không có nhựa cao su. Đem thông nương hành ngọn tiếp sau khi trở về Tống Tư Hàng trở lại nguyên địa, mặt mỉm cười. A, thị giác lại khôi phục nhưng là, cảm giác có chút choáng đầu, thông nương lên tiếng nói, đang khi nói chuyện nàng đưa tay chụp vào bản thân hành ngọn vị trí. Sau đó, nàng mò tới bóng loáng trong suốt băng dán. Thông nương tay nhỏ tại trong suốt băng dán bên trên chọc chọc. Chấm, nàng lại nhấc đầu, nhìn về phía Tống Tư Hàng. Tống Tư Hàng có chút chột dạ tránh đi ánh mắt, họ Tống, ngươi lại đối ta hành ngọn làm cái gì? Thông nương táo bạo nói. Tống Tư Hàng rõ ràng đã đáp ứng sẽ không bao giờ lại đối nàng hành ngọn ra tay. Quả nhiên, nam sinh đều là đại móng heo. Tống Tư Hàng chột dạ nói. Ngoài ý muốn, đây quả thật là một trận ngoài ý muốn. Cẫy mất vẫn là lấy xuống đi. Miễn cưỡng dính trở về là không có hạnh phúc. Quỳ tiền bối nhẹ giọng an ủi. Thông nương nghe vậy, không khỏi rơi xuống thơm ngọt hành nước mắt. Tốt tại biệt tuyết tiên cơ không ở bên cạnh. Tăng lương, thông nương đưa tay xé mở trên người mình trong suốt băng dán, cô băng dán bên trên kề cận hành ngọn hướng Tống Tư Hàng kháng nghị. Thông nương gần nhất ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài còn biết phối hợp. Hạch tâm tiểu trợ thủ, quản lý hạch tâm thế giới, làm nhân viên, nàng rất hợp cách, không có vấn đề, Tống Tư Hàng vung tay lên, tăng lương loại chuyện này, việc rất nhỏ. Mặc dù hắn hiện tại người không có đồng nào, nhưng hắn hạch tâm thế giới bên trong khắp nơi tràn đầy cơ hội buôn bán, khắp nơi là mỏ vàng. Chỉ muốn hợp lý khai phát tài nguyên cồn cồn, coi như hắn không có bất kỳ cái gì kinh thương thiên phú, hắn còn có thể bán đất bì mà sống, trở thành tu chân giới đại phòng địa sản thương. Thật vất vả trấn an được thông nương về sau, Tống Tư Hàng đứng dậy, hít sâu. Thậm chí còn đánh bộ kim cương cơ sở quyền pháp làm nóng người. Người muốn làm gì? Sở các chủ hỏi, chúng ta không thể một mực trốn ở hạch tâm thế giới, tổng là muốn đi ra. Ta chuẩn bị trước mở cái lỗ nhìn xem, chúng ta bây giờ ở vào vị trí nào? Góc chuyện audio.com, Tống Tư Hàng lên tiếng nói, hạch tâm thế giới trước đó từ, tiên đạo phòng tối, tường kép khoảng cách bên trong thoát ra, không biết hiện tại đã thoát ly. Tiên đạo phòng tối, phạm vi không, nếu như còn tại, tiên đạo phòng tối, phạm vi lời nói, liền phải cẩn thận, tiên đạo di thuế cầu, nổi lên, sở các chủ cùng quy tiền bối nghe vậy, nhao nhao giữ vững tinh thần, để phòng không sẵn sàng. Tống Tư Hàng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí tải. Hạch tâm thế giới, lối vào mở một cái lỗ nhỏ bên ngoài, một mảnh đen kịt, tựa hồ không phải, tiên đạo phòng tối, thế giới cũng không thấy, tiên đạo di thuế cầu, tung tích, đây là địa phương nào? Tống Tư Hàng hiếu kỳ nói, sở các chủ một sợi tóc dài từ trong lỗ thủng nhô ra, dò xét ngoại giới. Một lát sau, nàng phỏng đoán nói, xem ra, người bây giờ cắm ở tiên đạo phòng tối. Cùng, hiện thế, ở giữa, đơn giản tới nói, liền cùng sử dụng. Không gian ngẫu nhiên truyền tống, lúc kẹt trong vách tường là một cái đạo lý, nếu không phải Tống Tư Hàng có, hạch tâm thế giới, tồn tại cái này một kẹt liền có thể muốn rơi hắn mạng nhỏ. Kẹt tại thiên đạo phòng tối cùng hiện thế ở giữa, vậy ta trên người, thiên đạo phòng tối, hiệu quả vẫn còn chứ, Tống Tư Hàng nhãn tình sáng lên, cái này không rõ ràng, sở các chủ lắc đầu, ta tìm người thử một chút, Tống Tư Hàng vui a nói, hắn đưa tay mở ra hảo hữu liệt biểu bên trong. Hà chỉ ma đế, hướng hắn phát khởi nói chuyện riêng. cái này chức năng mới, nhất định phải để Hà Chỉ Ma Đế thể nghiệm một chút. Hà Chỉ tiền bối, đoán xem ta là ai? Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói. Cốt, Hà Chỉ Ma Đế nhanh chóng hồi phục, đơn giản một chữ Tống Thư Hàng liền biết Hà Chỉ Ma Đế còn nhớ rõ hắn. Sách xem ra, tiên đạo phòng tối, hiệu quả không có, hắn tiếc nuối nói thật hắn có chút hoài niệm lần trước cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ từ. Tiên đạo phòng tối, bên trong lén qua đi ra hiệu quả, cường hóa bài tả hữu cư sĩ hiệu quả, tiểu trong suốt trạng thái lúc hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn trở về hiện thế sao? Ta có thể cảm giác đến ở cái này tọa độ bên trong ta không gian năng lực sẽ không bị hạn chế. Ngươi trước bước ra hạch tâm thế giới, tiến vào ngoại giới trong hư không, ta có thể hiệp trợ ngươi một thanh, đem ngươi đưa về hiện thế tọa độ. Sở các chủ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhấc tay hỏi. Sở các chủ, ta nếu là bước ra hạch tâm thế giới, có thể hay không bị tường không gian, kẹt chết, lấy thể chất của ngươi, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Điểm ấy thời gian đầy đủ ta đem ngươi đưa về hiện thế. Sở các chủ ngáp một cái, nhìn qua có chút mệt rã rời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Có lẽ, ta có biện pháp trực tiếp về hiện thế. Dứt lời, hắn bắt đầu vận chuyển môn kia thần binh kỳ giám thuật pháp. Đây là tống đầu gỗ mân mê đi ra, có thể tải. Thần binh, bên trên đánh lên cá nhân lạc ấn cũng thông qua không gian năng lực đem. Thần binh, thu về công pháp, mà tại Tống Thư Hàng trong tay, phối hợp, hạch tâm thế giới, thời điểm, có thể đem đánh lên lạc ấn thần binh, biến thành một tọa độ. Lục soát khóa chặt tìm được, Tống Thư Hàng mở to mắt, tay phải của hắn nhẹ nhàng một nắm, tại phía xa hiện thế, điền thiên trên đảo một thanh bảo đao, phát ra yếu ớt chấn động tiếng. Góc truyện audio.com, một vị đang tại cẩn thận nấu nướng, chế tác tiên hào váy đen tiên tử, xoay đầu lại, nhìn về phía chuôi này bảo đao. Sở Sở tỷ tỷ thế nào? Bên cạnh có vị rửa rau tiên tử, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Vị này phụ trách rửa rau tiên tử thần sắc như là đứa bé một dạng, có loại ngây thơ cảm giác. Trong lúc mơ hồ lộ ra một tia ngu đần, đao vang lên, Sở Sở nói khẽ, cái này đao hẳn là nàng người rất trọng yếu lưu lại chi vật, nhưng nàng ký ức tựa hồ có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời nhớ không nổi cái này đao chủ nhân cụ thể bộ dáng. Đang lúc này, một đạo không gian xuất khẩu phù hiện ở đao. Bên cạnh, Tống Thư Hàng trên bờ vai đứng đấy không đầu thông nương, từ trong không gian bước ra. Tại hắn bước vào hiện thế sát na, chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong đầu liên quan tới. Bá Tống Huyền Thánh, ký ức toàn bộ như nước biển thủy triều một dạng, triệt để khôi phục. Xin chào Bá Tống tiền bối. Đồng thời, ở đây tất cả tu sĩ toàn bộ đứng dậy cung kính đối Tống Thư Hàng hành lễ cách trương.